Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, đây là một cái bẫy. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 846, đây là một cái bẫy. Vân Đằng Phong vẻ mặt khói mù. Trầm giọng nói, trưởng công chúa, chỉ sợ đối phương cũng tự cấp chúng ta bố cục. Hàn Ngọc Yên đem tin tức truyền quay lại đi. Nơi này chỉ sợ đã sớm bị bọn họ động tay chân, đáng chết nữ nhân. Quân Nhớ Toàn nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay liền sợ sai lầm. Trước tiên đem Hàn Ngọc Yên cấp chi khai, mà treo không ở giữa không trung Lâm Tử Diệp đột nhiên rơi. Trên mặt đất, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mỏi mệt cùng mồ hôi, hắn đáy lòng rất là hồ nghi. Chuyện như thế nào, linh lực ở tán loạn, Diệp Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vân Duệ đi qua đi, nâng dậy Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Cữu cữu, Diệp Nhi linh lực ở khuếch tán, như thế nào sẽ như vậy? Nam Cung Vân Duệ nhìn chung quanh. Nhìn đại ca cùng Quân Nhớ Toàn đều dần dần lực bất tòng tâm. Hắn đáy lòng phi thường sốt ruột. Ngay sau đó, Lâm Tử Thần cũng phi thân tới rồi Lâm Tử Diệp bên người. Bảo hộ đệ đệ, hắn tu vi khuếch tán rất nhiều, thần nhi, Nam Cung Vân Duệ đưa bọn họ huynh đệ hai người hộ ở sau. Người, bọn họ tuy rằng làm hai tay chuẩn bị, nhưng Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm không xuất hiện. Này hết thảy đem Phó Mặc dần dần, mọi người linh lực đều xuất hiện tán loạn, 100 nhiều danh thị vệ, chết chết, bị thương thương, huyết tinh trường hợp thảm không nỡ nhìn, nhưng giết chóc còn tại tiếp tục mấy người dần dần xúm lại ở bên nhau. Làm thành một vòng đối địch Lận Ngàn Đêm nhìn, tự tin cao ngạo cười cười, Cư Nhi, đến chúng ta ra tay, Long Diệp Thiên lúc này sớm đã trúng độc, đối phó hắn. Dễ dàng nhiều, hắn Lận Ngàn Đêm muốn không phải tìm kiếm quá trình xuất sắc, mà là vì chính mình dục vọng cùng dã tâm, quá trình của nó có thể không từ thủ đoạn, chỉ cần một cái chính mình muốn kết quả, đi thôi. Nhan Mộng Thư đối với hắn ôn nhu cười, nàng chờ chính là giờ khắc này, Lận Ngàn Đêm bế lên Nhan Mộng Thư. Hai cái từ trên trời giáng xuống. Khi phách 10 phần dừng ở mọi người trước mặt, Ma Cung người vừa thấy đến bọn họ. Đình chỉ chém giết, thối lui đến một bên, Lận Ngàn Đêm nắm Nhan Mộng Thư tay. Chậm rãi đi hướng vẻ mặt âm trầm Long Diệp Thiên, Nam Cung Vân Duệ rất quen thuộc Long Diệp Thiên. Hết thảy, này vẻ mặt âm trầm, đến cùng Long Diệp Thiên giống nhau như đúc. Lận Ngàn Đêm nhìn Long Diệp Thiên. Cầm tăng lên, khí thế kiêu ngạo, tàn định cười. Châm chọc nói, Long Diệp Thiên, thích bổn tọa tặng cho ngươi cái này lễ vật sao? Nam Cung Vân Duệ không nói gì, nhìn Lận Ngàn Đêm, đầu đi một mặt châm chọc ý cười, Nhan Mộng Thư nhìn kia châm chọc ý cười. Cực kỳ chói mắt, đều đến lúc này, hắn vẫn như cũ như vậy cao cao tại thượng nhìn các nàng, Lận Ngàn Đêm cũng không để bụng Long Diệp. Thiên có trở về hay không đáp hắn? Hắn ánh mắt liếc mắt một cái cách đó không xa quan tài. Cười lạnh nói, Long Diệp Thiên, đem rồng ngâm giới giao ra đây. Bổn tọa này liền đưa các ngươi phụ tử ba người đi gặp Nam Cung Vân Tịch hừ. Quân Nhớ Toàn lạnh lùng hừ một tiếng, Lận Ngàn Đêm. Nhan Mộng Thư, các ngươi này đối khẩu nam nữ. Mơ tưởng đụng đến ta Hoàng Huynh cùng hai cái cháu trai, Quân Nhớ Toàn căm tức nhìn bọn họ. Hiện tại chỉ có thể ở kéo thời gian, nàng tin tưởng Hoàng Huynh nhất định sẽ đến, phụ quân cũng đang âm thầm. Các nàng chỉ có thể đang đợi nhất đằng, Nhan Mộng Thư xả ra một mặt cười lạnh, Quân Nhớ Toàn, ngươi luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi địa ngục, trên thế giới này, không có ngươi thanh âm, sẽ trở nên thực thanh tịnh, nàng âm cuối kéo rất dài. Châm chọc mà cao ngạo, Quân Nhớ Toàn vốn định ở đáp lời. Đột nhiên nhìn đến cách đó không xa phi thân mà đến bóng trắng. Nàng cười đến vẻ mặt mắt ngọc mày ngài. Hoàng Huynh tới, Long Diệp Thiên là từ Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư phía sau tới. Nam Cung Vân Duệ cùng mọi người đều thấy được, Nam Cung Vân Duệ nhìn Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư. Đem chính mình mặt đổi về tới, a, Nhan Mộng Thư vừa thấy, không thể tự tin, nàng khiếp sợ quát, ngươi là Nam Cung Vân Duệ, không phải Long Diệp Thiên, hô, Nam Cung Vân Duệ thở ra một ngụm, đổi về chính mình mặt, hắn cảm giác tựa như một cái đại tay nải. Đã nhiều ngày hắn trang hảo vất vả, hắn nhìn Lận Ngàn Đêm cười cười. Nói, các ngươi muốn tìm Diệp Thiên nha. Hắn ở các ngươi mặt sau, Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư bỗng nhiên xoay người. Nhìn đến đôi tay phụ với phía sau, treo không ở giữa không trung Long Diệp Thiên. Chỉ thấy hắn bạch y tung bay, tóc đen bay múa, hắn một đôi thâm thúy đáy mắt, bể nghĩa thiên hạ, cuồng vọng mà lại kiệt ngạo. Hắn tựa cao cao lập với đám mây, bức cho người muốn đi ngước nhìn hắn, như thế nào sẽ như vậy? Nhan Mộng Thư không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên, chẳng lẽ các nàng bị thiết kế? Long Diệp Thiên vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Nam Cung Vân Duệ vì cái gì sẽ giả trang Long Diệp Thiên? Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người nhìn nhau cười. Cha rốt cuộc xuất hiện, Long Diệp Thiên. Ngươi, Lận Ngàn Đêm có chút không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Chẳng lẽ đã nhiều ngày Hàn Ngọc Yên truyền quay lại tới tin tức đều là giả sao? Long Diệp Thiên mặt vô biểu tình, hai tròng mắt đen nhánh thâm trầm, bên môi hiện lên một mạt cười lạnh. Lận Ngàn Đêm, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Lận Ngàn Đêm hai mắt chợt một thâm. Khóe miệng lạnh nhạt nhấp, ánh mắt lạnh lùng nhìn Long Diệp Thiên. Lạnh băng lời nói gần từng chữ một từ hắn môi mỏng nhảy ra tới. Long Diệp Thiên, kia cũng muốn ngươi có bổn sự này mới được. Long Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Tuấn nhan thượng lãnh tựa ngàn năm hàn băng. Đạm mạc lạnh băng ngữ khí chậm rãi truyền vào mọi người lỗ tai. Vậy ngươi liền thử xem, bổn quân có hay không năng lực này. Lận Ngàn Đêm mặt mày chi gian, nháy mắt ngưng kết băng xương. Cả người thanh lãnh hơi thở, quanh quần nồng đậm sát ý, tức giận mệnh lệnh nói, cấp bổn tọa đem bọn họ toàn bộ giết. Ở Lận Ngàn Đêm nói âm rơi xuống lúc sau. Một tiếng có thể đông lại thiên địa thanh âm dùng linh lực truyền tống ở trong không khí. Sát, Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư vừa nghe, chấn động, Nhan Mộng Thư không thể tin tưởng thất thanh nói, là thần tôn, đêm, đây là một cái bẫy. Chính là vì đem chúng ta dẫn ra tới. Lận Ngàn Đêm hai tròng mắt thiêu đốt ngọn lửa lửa giận. Hắn khịt mũi coi thường, như lửa ánh mắt căm tức nhìn những cái đó từ chung quanh trào ra tới hắc ảnh người, đều là truyền. Thừa người, Nhan Mộng Thư đáy lòng dâng lên một mặt sợ hãi. Thần tôn chính là cửu giai tu vi. Hiện giờ hắn xuất hiện, Nhan Mộng Thư đáy mắt dâng lên một mặt tuyệt vọng. Trong lòng kia vừa mới nhìn đến ánh sáng, lại nháy mắt bị hắc ám bao phủ, ngay sau đó. Quân Ngọc Hành cũng theo truyền thừa ám vệ, phi thân ở giữa không trung, khí thế kinh người bế nghệ hết thảy. Hắn xanh thảm ánh mắt lập lòe bình tĩnh quang mang, lại dần dần biến thành sắc bén mà tàn khốc chém giết ở độ kéo ra. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý. Cùng với kia làm người nôn mửa huyết tinh hương vị, Quân Ngọc Hành phi thân bảo hộ quân nhớ toàn bọn. Họ, mà Long Diệp Thiên, thân ảnh cực nhanh chợt lóe, nháy mắt di động đến Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư trước mặt. Thâm thúy ánh mắt tràn đầy tàn khốc sát ý cùng tức giận. Giết các ngươi, tuy rằng sẽ ô uế bổn quân tay, chính là, ô uế tay, lại có thể dùng nhường thiên hạ thái bình, nói xong. Long Diệp Thiên nháy mắt phóng thích cửu giai uy áp a. Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm cảm giác được này cửu giai uy áp. Hít hà một hơi, cửu giai tu vi, chính là các nàng lấy mệnh tương bác, cũng không có mệnh tồn tại trở về, hai người nhìn nhau. Nháy mắt huyễn hóa ra chính mình vũ khí, công kích Long Diệp Thiên. Hết chương.